Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoàng, mày tới làm gì đó? Ngoảnh sang mới thấy thằng Hưng lớp mình. Thằng lẹo mép hay hóng hớt, phát ngán khi thấy nó. Đi chơi, không được sao? Mày thì sao? Về nhà, ta đưa gấu đi diễn văn nghệ. Mày đưa em nhiếp đi đúng không? Ta vừa nhìn thấy nhỏ xong. Mình ừ hử cho qua chuyện. Nói chuyện với thằng này, chị Tổ mỏi mồm với đau tai. Muốn về nhà quá đi. Đám đông ồn ào đông đúc thế mệt. Nhỏ hát thứ năm, mình chỉ hóng mỗi tiết mục của nhỏ thôi, còn lại chẳng quan tâm ai hết. Nhỏ mặc váy ren đen, nhìn khác bình thường thế, tóc tết lệch sang một bên và chải vài lọn tóc nhỏ xoan xoan hai bên tai. Nhỏ mà thế này, đi với nhỏ cũng tự hào ghê. Có gấu xinh xắn, được dịp vênh mặt. Nhỏ hát bài tiếng Anh gì đó, mình ngu tiếng Anh nên chẳng hiểu lời, chỉ nghe được giai điệu, cũng thấy hay hay. Thỉnh thoảng nhỏ lại nhìn về phía mình và hát. Mỗi lần như thế, mình lại nóng san và đỏ bừng mặt. Phản ứng gì mà lạ. Sau buổi văn nghệ, mình đứng ngoài sân trường chờ nhỏ. Nhỏ này làm gì cũng lâu, đợi mãi không thấy ra. Trong khi mọi người về hết, trường sắp tắt đèn rồi. Nhỏ không ra thì thấy gì mà đi. Thấy hơi lo, mình đi vào phía nhà vệ sinh. Vừa đi vừa gọi nhỏ. Chẳng thấy ai cả. Sân trường thì rộng lớn với tùm lum bụi cây tre cây trúc. Trông phát khiếp. Nhỏ mà không ra là mình về trước nhà. Hay là định chôn mình nữa đây? Vi ơi! Vi! Hoàng ơi! Tôi nè! Nhỏ đang trong nhà vệ sinh nữ, chẳng hiểu làm gì mà không ra. Không có ai ở đó nữa, nên mình đi vào. Nhỏ thập thò trong cửa phòng vệ sinh. Làm gì trong đó mà không về? Tính làm mai nhà xí hay sao? Không biết, lúc thay đồ tôi đi vệ sinh, ai cầm nhầm quần của tôi. Giờ còn mỗi cái áo, váy thì chị cho thuê tới lấy rồi. Thế giờ thì sao? Không có quần mặc à? Hoàng có mặt con đùi không? Cởi cho tôi mượn quần jean đi. Lại còn thế nữa, thật không còn trò nào nhỏ không nghĩ ra nữa rồi. Sợ bắt mình mặc quần đùi hoa đi từng trường về. Nhớ gặp ai thì biết giấu mặt vào đâu. Hay thôi, Hoàng vào bên trong, cởi cho tôi mượn quần đùi. Còn Hoàng mặc quần dài đi. Vết thương chưa lành, không nên phơi ra gió bụi. Đừng nghĩ một hồi, đây phải thế chứ biết làm sao. Thế là chỉ muốn ném nhỏ sang Châu Phi. Ném đi đâu đó thật xa. Thật đúng là phiền phức. Này, mặc vào đi, rồi nhanh về hộ tôi cái. Bảo vệ tắt hết đèn bây giờ. Nhỏ Vi bước ra, mình tí nữa ngã ngửa vì cười. Nhìn ngộ khiếp. Cũng may là người mình nhỏ, nên quần đùi nhỏ. Chứ không nhỏ Vi bơi trong quần. Nhỏ cứ khúng núm ngượng nghịu, thấy tội. Ra lấy xe, bị bác bảo vệ quát. Hai đứa làm gì trong ấy, bây giờ mới về. Hay là... Bác này nghĩ bậy bạ. Không ạ, con thấy đồ bị lãng mất quần, nên bạn con phải cởi quần đùi cho con mượn. Giờ mới ra được. Bác bảo vệ nhìn mình cười ầm lên. Bác này bị sao vậy? Nhỏ bị mất quần thì cười nhỏ chứ sao lại cười mình. Bực mình. Nhỏ lại đèo mình vã hát. Cái quần đùi phấp phới trước mặt mình làm mình thỉnh thoảng lại phì cười. Trông nhỏ ngộ ngộ. Lại không? Ờ, cũng hơi hơi. Tại quần đùi ấy rộng quá nên gió tạt vào tận trong. Nhỏ này thật chẳng biết ngại gì. Mà mặc quần đùi con trai thế này, có bầu không nhỉ? Thôi đi, đừng có giả ngu chôn tôi nha. Ha ha, nhỏ cứ cười mãi thôi. Người đâu mà khỏe dữ. Nhỏ đèo tôi đi dưới bao nhiêu là lá rụng. Đang đi êm ru, về đến đầu ngõ tự nhiên nhỏ Vi phanh kít lại. Làm mặt mình đập vào lưng nhỏ. Răng cắn vào lưỡi đau điếng. Nhỏ hoảng hốt nhảy xuống xe, chạy sang núp vào ngách ngay bên cạnh mình. Nhìn về phía nhà, thấy chú Tùng đang đứng bấm chuông. Nhìn bộ dạng lảo đảo, chắc lại xe rồi. Cô thì mới thay chìa khóa cổng, nên chú không vào được. Không biết có bức quá, trao cổng vào không nữa. Nhỏ Vi lúc này nhìn tội quá. Nhỏ cúm núm đứng trong ngách, thỉnh thoảng thò đầu ra, ngóng về phía cổng nhà. Cứ thế này đợi đến hết đêm. Ông Tùng say rượu, ông ngủ ngoài cổng luôn mất. Mình kéo kéo nhỏ Vi về phía mình. Lúc này chỉ muốn cao thêm cái đầu, để nhỏ đứng đến ngực mình. Mình che chở cho nhỏ. Mình sẽ đánh ông Tùng bầm rập, cho ông ý sợ không bao giờ dám về làm khổ nhỏ nữa. Mà áo khoác rồi vén tóc lên, đội mũ tôi vào nữa. Nhìn nhỏ thế này không nhận ra đâu. Thôi đừng, tôi sợ lắm. Bố Tùng nhìn thấy tôi là lao ra đánh chết đó. Bậy, sao chú đánh chết con được? Thu Hằng về một mình đi, để tôi đến nhà bạn ngủ nhờ. Không, đây sẽ ngay. Đêm lạnh mà quần đùi, đi lang thang sao được. Tôi nói thật đó, bố Tùng đánh chết tôi đó. Tôi bảo không là không, hồ dữ không ăn thịt con. Nhưng tôi không phải là con của bố Tùng. Nhỏ Vi khóc, mình thì choáng váng muốn ngã. không phải là con của chú Tùng thì là con của ai? Chẳng dám hỏi nhỏ tiếp. Vinh nhỏ khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net